chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999 gặp nạn tương đương. Chương 999, 1000, gặp nạn tương đương. Cũng may khi đó Tư Đồ Phong tuy rằng không có ký ức, nhưng lý trí lại còn ở, còn biết đi phân biệt, không có chân chính làm ra thương tổn bọn họ sự tình tới, nhưng ma tộc chó săn liền không giống nhau. Đó chính là một cái xác không hồn thân thể, tùy ý bọn họ thao tác hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tư Đồ Phong nếu là biến thành như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ sợ sẽ sống không bằng chết đi. Hắc Mặc Tư đã chờ thật sự không kiên nhẫn, hỏi thuộc hạ nói, bọn họ người đâu, vì sao còn không có trở về? Hắn thuộc hạ hồi bẩm nói, hồi ma vương, phỏng chừng là gặp được phiền toái. Hắc Mặc Tư khóe miệng gợi lên một mặt tràn ngập hứng thú tươi. Cười nói, Tư Đồ Phong trước nay đều không phải bình thường hạng người người. Nếu là như vậy hảo bắt lấy, hắn liền không phải Tư Đồ Phong. Người tới, đem nàng đồng bạn, chảo một cái ra tới, lập tức liền có ma tộc người trong. Tùy tay bắt một cái ra tới, không khéo, cư nhiên bắt được áo tím vẻ mặt hoảng sợ nói. Không cần, đừng lấy ta uy hiếp Tư Đồ Phong. Vô dụng, hắn thực chán ghét ta, ước gì ta chết, hắn chỉ để ý bọn họ tùy tâm ban học viên. Hắn đồ đệ, Nạp Lan Y Y, hắn nữ nhân Trần Thanh Thanh, còn có hắn các bạn nhỏ, tùy tiện ai đều thành, hắn nhất định sẽ hiện thân, mọi người nghe vậy, đáy lòng không khỏi oa lạnh, bị bắt lại. Làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ sợ hãi, nhưng không có thất vọng cùng tuyệt vọng, lúc này lại bị chính mình đồng bạn cấp phản bội. Trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt hình viên đạn hướng tới áo tím bắn tới, Hắc Mặc Tư nghe vậy. Cười lạnh nói, một khi đã như vậy, vậy đổi một cái đi. Tương đương, là, ma vương, áo tím bị thả trở về. Lần này đến phiên A Âm bị trảo ra tới, Mộ Tư vẻ mặt hung ác nói. Hắc Mặc Tư, người muốn bắt liền bắt ta, thả nhà ta A Âm. A Âm khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tay đều đang run rẩy. Lại dũng cảm nói, không có việc gì, liền bắt ta, Hắc Mặc Tư, ta là tiên đoán nhất tộc, có không cho phép ta tiên đoán một chút chúng ta mấy cái an toàn. Cuối cùng ngươi có thể hay không thành công bắt lấy chúng ta, Hắc Mặc Tư rất có hứng thú nói. Hành a, vừa lúc nhàm chán, làm ta kiến thức một chút các ngươi tiên đoán tộc công lực tương đương. A Âm gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó từ ma tộc người trong tay tránh thoát khai. Ngồi vào trên mặt đất, đôi tay bắt đầu thao tác lên, nàng liền muốn biết. Bọn họ này đoàn người, tương lai còn có thể hay không hảo hảo, một cái đều không ít tụ tập ở bên nhau, bởi vậy. Nàng tiên đoán chính là thật lâu chuyện sau đó, Nạp Lan Y Y đám người. Ánh mắt đều một khắc không rời nhìn chằm chằm nàng trên đỉnh đầu, chỉ chốc lát sau. Liền dần hiện ra một bức hình ảnh tới, đó là ở rừng đào trong cung điện. Đoàn người đều vui sướng tụ tập ở bên nhau, tựa ở chúc mừng một ít cái gì giống nhau, lộ giao giao hai tròng mắt ửng đỏ. Vặn ngón tay đầu ở nơi đó số, Diệp Tu, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương, Mộ Tư, A Âm, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, Nạp Lan Y Y. Cố Nam Tích cư nhiên cũng ở, cuối cùng là Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, một cái đều không có thiếu. Nhắm mắt lại tiên đoán A Âm, nước mắt từ gương mặt chảy xuống dưới, tay cũng không run lên, Nạp Lan Y Y đám người đáy lòng đều vô hạn động dung, một cái đều không có thiếu. Này so cái gì đều quan trọng, như vậy còn có cái gì có thể làm cho bọn họ đáng sợ đâu. A Âm vẻ mặt kiên định từ trên mặt đất đứng lên. Ném cho Hắc Mặc Tư một cái khiêu khích tươi cười, Hắc Mặc Tư nhướng mày nói. Tiên đoán tộc tiên đoán, quả nhiên danh bất hư truyền tương đương. Cho nên, Hắc Mặc Tư, ngươi còn muốn tiếp tục làm ác sao? Không có kết quả, vô luận ngươi như thế nào nhảy nhót, cuối cùng chúng ta vẫn như cũ còn sẽ đoàn tụ. Một cái không ít đoàn tụ, ha ha, từ xưa đến nay. Bị thay đổi tiên đoán, nhiều chi lại nhiều, bản tôn sẽ để ý những cái đó. A Âm lại không chịu nói chuyện, nàng tin liền thành, cha mẹ đã từng nói qua, tiên đoán tộc người, hoặc là tiên đoán từ lúc bắt đầu liền không linh nghiệm, hoặc là chỉ cần tiên đoán liền sẽ linh nghiệm, nàng phía trước tiên đoán tùy tâm nói, cuối cùng đều thành công, bị tiên giới học viện tán thành, như vậy, lần này cũng nhất định có thể thành. Hắc Mặc Tư thấy khóe miệng nàng kia mặt tự tin tươi cười, cảm thấy chói mắt cực kỳ, người tới, nếu Tư Đồ Phong không chịu xuất hiện, như vậy liền từ hắn cái thứ nhất đồng bạn xuống tay đi. Bản tôn đến lúc đó muốn kiến thức kiến thức, các ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự một cái đều không phải ít. Liền nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng, nàng nói sẽ, liền nhất định sẽ, là Tư Đồ Phong, hắn rốt cuộc tới, nhưng đại gia lại không có thật cao hứng tâm lý, Hắc Mặc Tư hiện tại như vậy cường. Đại, hắn tới cùng dê vào miệng cọp có cái gì khác nhau? Còn không phải giống nhau bị chảo phân, áo tím lại vẻ mặt ôm hy vọng bộ dáng nói. Tư Đồ Phong, người mau cứu cứu chúng ta, trừ bỏ ngươi, không ai có thể cứu chúng ta. Này nhóm người thật là đáng sợ, hắn là hướng về phía các ngươi tới, mà chúng ta vô tình nói các học sinh, chỉ là bị các ngươi liên lụy. Thượng quan Nguyệt Nhi chỉ nghĩ xông lên đi xé lạn nàng mặt tiện nhân. Phía trước tìm được bảo bối thời điểm, như thế nào không nói các ngươi là bị chúng ta liên lụy. Làm tới lục quang rừng rậm rèn luyện vẫn là ngươi thân gia gia ý tứ đâu. Ngươi như thế nào không nói ngươi thân gia gia làm đại gia đi tìm cái chết không? Ngươi, nhưng người này vốn dĩ chính là hướng về phía Tư Đồ Phong tới. Bắt nhiều người như vậy, liền vì đổi một cái Tư Đồ Phong, thì tính sao? Lục quang rừng rậm bị ma tộc chiếm lĩnh, thượng thần thư viện không biết, còn an bài chúng ta những người này đi tìm cái chết. Vốn chính là ngươi gia gia chức trách xảy ra vấn đề. Ngươi nói vậy, còn có ngươi gia gia có ngươi như vậy cái cháu gái. Cũng là quái mất mặt, ngươi câm miệng, ta trở về khiến cho ông nội của ta cấp ni khai trừ rồi. Hắc Mặc Tư ánh mắt bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý. Hướng tới hai người bắn cái đôi mắt hình viên đạn, rồi sau đó thanh âm lạnh lùng nói. Bản tôn đều lâu như vậy không có cùng hắn nói chuyện. Các ngươi còn muốn chen vào nói. Áo tím cùng tượng quan Nguyệt Nhi lập tức đồng thời nhắm lại miệng. Loại này cấp bậc ma tôn, vẫn là không chọc thì tốt hơn, tầm mắt lại lần nữa trở lại Tư Đồ Phong trên người. Liền thấy Dương Lan Đình cư nhiên ở trong tay hắn, bị chiến kình dụng binh khí giá cổ. Nhìn đến Hắc Mặc Tư, vẻ mặt cầu cứu bộ dáng nói. Ma tôn, cứu ta, Hắc Mặc Tư nhướng mày nói. Ha ha, bắt nàng, uy hiếp ta, Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói. Một mạng đổi một mạng, hà tất như vậy phiền toái. Người một mạng liền cũng đủ đổi nơi này mọi người mệnh tương đương. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, thật sự, Diệt Tu hít sâu một hơi gào giống ra tiếng nói, Tư Đồ Phong, ta không cho phép ngươi mỗi lần đều dùng chính mình mệnh đổi chúng ta mệnh. Ngươi cho chúng ta làm, đã đủ nhiều, Mộ Tư cũng nói, chúng ta mệnh quan trọng, ngươi mệnh đối chúng ta mà nói đồng dạng quan trọng. Tư Đồ Phong lại cười khổ nói, nha đầu ở trong tay hắn, ta vốn là nơi nào đều đi không được. Hắc Mặc Tư, thả người, ta lưu lại, làm cho bọn họ toàn bộ đều rời đi. Hắc Mặc Tư búng tay một cái nói, sảng khoái, bất quá, ngàn vạn không cần chơi cái gì hoa chiêu. Nếu bằng không, yên tâm đi, ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi. Vân Kiêu, bảo hộ đại gia rời đi. Tư Đồ Phong, người tương lai mẹ vợ ở bên trong, ta không đến tuyển. Vân Kiêu nói thẳng không ra lời nói tới, chỉ là dặn dò nói. Vạn sự cẩn thận, rồi sau đó lãnh những cái đó bị ma tộc người trong thả ra người. Cùng nhau rời đi cuối cùng, chỉ có Tư Đồ Phong một người lưu lại tại chỗ. Mộ Quan nhìn thẳng Hắc Mặc Tư trong tay tiên cung, nhàn nhạt mở miệng nói. Cho nàng cũng thả, Hắc Mặc Tư cười lạnh một tiếng nói. Nàng bị thả, ngươi hiện tại còn có thể như vậy thành thật sao? Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả nhà ta nha đầu? chờ ngươi nhập ma về sau. Nhập ma, chờ ngươi trở nên cùng ta giống nhau. Không có lựa chọn nào khác lúc sau. Rốt cuộc không thể quay về. Mặc dù trở về, người thân nhân đồng bọn cũng toàn bộ đều sẽ vứt bỏ ngươi thời điểm. Ta sẽ tha cho ngươi nha đầu. Hắc Mặc Tư, Vân Kiêu đem một hàng các học sinh đưa tới truyền tống trận địa phương. Chỉ cần từ nơi này bị truyền tống đi ra ngoài, liền hoàn toàn an toàn, chính là, lại đột nhiên xuất hiện vô số chỉ ma vật tới, đem tất cả mọi người cấp vây quanh, Diệp Thu Bạo a một tiếng nói. Hắc Mặc Tư, ta nhật ngươi tiên nhân bản bàn, từ đầu tới đuôi, liền không có nghĩ tới muốn buông tha bọn họ, giả ý đem Tư Đồ Phong đổi đi rồi, lại ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Những cái đó ma vật số lượng quá nhiều, căn bản là đánh không thắng, bị bọn họ ăn mòn. Cũng chỉ có bị ma hóa, trở nên theo chân bọn họ giống nhau, Vân Kiêu ánh mắt lạnh lùng nói. Tư Đồ Phong nếu đem các ngươi giao cho ta, như vậy, ta liền có bảo hộ các ngươi chức trách. Diệp Tu, mang theo mọi người, nhanh chóng từ nơi này truyền tống đi ra ngoài. Ta lưu lại cản phía sau. Diệp Tu nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Giặc Dương, ngươi mang đại gia rời đi. Ta có hậu nghệ cung, có thể để được với một ít thời điểm. Vân Kiêu lại nói, ta tu luyện chính là không gian công pháp. Cũng đủ đối phó này đó ma vật. Diệp Tu, nghe ta mệnh lệnh, tốt xấu là thiên tôn. Có thiên tôn uy nghiêm, Diệp Tu rơi vào đường cùng. Đành phải nghe theo phân phó. Chỉ là truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể rời đi hai người. Tốc độ thực thong thả, hắn vẫn như cũ lưu tại Vân Kiêu bên người. Cùng hắn cùng nhau chiến đấu, ma vật tiêu diệt bất tận. Tiêu diệt một ít, lại sẽ trào ra vô số tới, chờ đến người đi đều không sai biệt lắm. Vân Kiêu cùng Diệp Tu hai người đã bị ma vật bao quanh cấp vây quanh, Diệp Tu vẻ mặt tuyệt vọng nói. Sát, lại bị Vân Kiêu chụp một cái tát nói. Sát cái gì sát, đi mau, sống một cái là một cái. Một cái tát cho hắn chụp đến truyền tống trận thượng. Bị truyền tống đi rồi, cuối cùng. Chỉ còn lại có hắn một người, hắn sử dụng không gian công pháp. Đêm này đó ma vật đều giam cầm ở chính mình trong không gian đầu. Nhưng kia ma khí lại vẫn như cũ ngăn không được ra bên ngoài ăn mòn, căn bản là sát chi bất tận lại. Như vậy đi xuống, hắn đều phải bị ăn mòn. Cuối cùng ma hóa, tuyệt đối không thể, còn không có nhìn thấy ta A Tầm đâu. Tương lai nàng nếu là trưởng thành, tìm được ta. Phát hiện ta là một cái ma vật, nhất định sẽ đau đớn muốn chết, bọn họ còn muốn hạ phàm độ kiếp đâu. A Tầm còn sẽ cùng nàng mẫu thân giống nhau, có được đời trước ký ức đâu. Bọn họ còn sẽ trở lại lúc ban đầu thời điểm đâu. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chết được. Nhanh chóng đem không gian công pháp thu hồi, bay vọt đến giữa không trung, dùng chính mình thần khí cùng các ma vật chém giết, đứng vững trong chốc lát công phu là trong chốc. Lát, có thể sống bao lâu hỏa bao lâu, nhưng mà, trời cao luôn là sẽ cho những cái đó dễ dàng kiên trì trụ người. Một ít vận may, đột nhiên, một trận tiếng chuông vang lên. Hết chương.